cả đời này không rời xa anh. Chương 321, em muốn chiều hư anh, không được sao? Gocchuyenaudio.com. Trợ lý kia nghe xong lời của Tưởng Sâm, đang chuẩn bị phản pháo, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, không biết tại sao không mở miệng được. Rõ ràng Phó Cảnh Ngộ không nói gì, nhưng trên người anh lại có một loại cảm giác làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi. Tô gia bây giờ bị Phó Cảnh Ngộ ép đến tình thế chật vật, ông Tô cùng Phó Cảnh Ngộ hòa hoãn. Hắn là một trợ lý, cũng không dám đắc tội Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh có chút chột dạ đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, ông xã. Cô cũng không phải là người to gan, mới vừa rồi đi ra tìm Tô Lâm Hoan, thật sự là bởi vì tức không nhịn nổi, nuốt không trôi cục tức này. Cũng không biết anh có vì cô xen vào việc của người khác mà cảm thấy mất mặt không? Phó Cảnh Ngộ nhìn Tô Lâm Hoan, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, mới vừa rồi ở bên trong, tôi cùng Tô Tiểu Thư, có thể là có chút hiểu lầm, tôi nghĩ tôi vẫn nên nói rõ ràng với cô. Hiểu lầm, Tô Lâm Hoan khó hiểu nhìn Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ trịnh trọng cầm tay Diệp Phồn Tinh, ở trong mắt tôi, người quan trọng nhất chỉ có vợ của tôi. Về phần cô yên tâm, mắt nhìn người của tôi không tê, không phải là người nào cũng lọt vào mắt tôi đâu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ một mực ôn nhu nhìn chằm chằm ngón tay của Diệp Phồn Tinh tràn đầy thâm tình. Anh gằn từng chữ ấm áp đối với cô nhưng lại làm những người kia không rét mà run. Tưởng Sâm nhìn về phía Tô Lâm Hoan, Tô Tiểu Thư nghe rõ chưa? Nếu như không nghe rõ tôi không ngại lại thuật lại một lần. Phu nhân chúng tôi nói rất đúng, người phụ nữ giống như cô, đừng. Nói anh Phó, liền ngay cả tôi cũng không có hứng thú. Vừa so sánh như vậy, cảm giác Diệp Phồn Tinh quả thực là đáng yêu chết đi được, chẳng có điểm nào giống như Tô Lâm Hoan, chẳng những vong ân phụ nghĩa, còn tự luyến, tự cho là đúng. Cô ta cho rằng mình xinh đẹp thì ngon lắm sao? Tô Lâm Hoan nhìn bọn họ trong chốc lát, không nói nên lời. Phó Cảnh Ngộ nói với Diệp Phồn Tinh, chúng ta đi thôi. Diệp Phồn Tinh gật đầu, được. Ánh đèn của phòng ăn rất ấm áp, Tưởng Sâm đứng ở một bên, nhìn Diệp Phồn Tinh gắp thức ăn đưa tới tận mồm Phó Cảnh Ngộ, ông xã, cái này ngon lắm, anh nếm thử đi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một mực đang lấy lòng mình, ăn miếng cô bón tới. Diệp Phồn Tinh cầm lấy đũa tiếp tục đi gỡ xương cá. Phó Cảnh Ngộ nhìn chị ôn nhu xoa xoa đầu của cô, thật ra anh không sao. Hôm nay Diệp Phồn Tinh rất thân mật, giống như là lo lắng anh bị Tô Lâm Hoan tổn thương vậy. Diệp Phồn Tinh gỡ xương cá sạch sẽ, cắp cá vào trong bát anh, nghiêm túc nói, em biết anh không có việc gì. Nhưng mà em muốn chiều hư ông xã của em, làm sao bây giờ? Cái chữ chiều hư này, làm cho Phó Cảnh Ngộ nhịn không được bật cười, em còn muốn chiều hư anh sao? Như bình thường đều là anh chiều chuộng cô, làm sao, anh không muốn à? Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, đôi mắt trong suốt ẩn tàng tình yêu. Phó Cảnh Ngộ bị ánh mắt của cô hòa tan mất rồi. Một mặt trịnh trọng nói, được bà xã đại nhân chiều hư, là vinh hạnh của anh. Nào, há miệng ra, ăn miếng này đi. Ăn thêm một chút, Diệp Phồn Tinh gắp thịt cá tiếp tục bón cho anh, ánh mắt chuyên chú nhìn anh nhai thức ăn, ăn có ngon không? Mẹ ơi, ông xã cô chỉ ăn một bữa cơm thôi mà nhìn cũng đẹp trai chết đi được. Cô sâu khắc hoài nghi Tô Lâm Hoan mắt có vấn đề mới bỏ rơi một ông xã đẹp trai thế này. Phó Cảnh Ngộ gật đầu, ừm, vợ tự tay bón vào mồm, có thể ăn không ngon sao? Nhưng mà, sao em không ăn? Bình thường đến giờ cơm, chỉ nói hơn một câu cũng ngại lãng phí tinh lực, hôm nay lại cùng anh nói chuyện. Diệp Phồn Tinh dùng đũa gắp lên, nếm thử một miếng, em đang ăn mà. Ăn ngon quá, nhưng mà nhà hàng này đắt quá, em muốn ăn lúc nào cũng được, anh sẽ đi cùng. Anh không sợ em ăn cho anh sạt nghiệp luôn à? Tưởng Sâm không nhịn được cười, cô như vậy, mà đòi ăn đến sạt nghiệp anh Phó được hả? Phó Cảnh Ngộ, trợ lý nhà ai đang đi lạc vào đây phá rối đây, bảo vệ đâu kéo cậu ta ra ngoài hộ tôi với. Like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.